Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Mắt Đá của tác giả Otsuchi qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Truyện do cộng đồng audio Là Khôn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho bọn mình nhé. Sau đây mình sẽ gửi tới các bạn truyện ngắn cuối cùng nằm trong bộ truyện Mắt Đá. Truyện ngắn có tên là Chó Phẳng. Tôi có nuôi một con chó ở cánh tay. Nó cao khoảng 3 phần, lông màu xanh dương. Tên nó là Pocky, một con chó đực. Tuy không bảnh lắm nhưng khá đáng yêu, miệng lại còn ngậm bông hoa trắng. Nó không phải là chó thật mà chỉ là một hình xăm nhỏ trên da. Cô bạn thân Yamada là người giúp tôi có cơ duyên gặp gỡ Rocky. Yamada là một cô gái xinh đẹp, thông minh, lại còn làm cán bộ lớp. Song cũng giống tôi, cô rất ít bạn, hẳn là vì hình xăm hoa anh đào trên lưng. Nhưng có vẻ cô không nhận ra đó là nguyên nhân. Do nghỉ trưa hôm ấy, Yamada buồn chán giờ cuốn tạp chí có tên Nguyệt San Tattoo ra đọc. Chúng tôi ngồi cạnh nhau ở một nơi râm mát yên tĩnh sau dãy phòng học. Qua một lớp váy, bê tông lành lạnh vẫn khiến người tôi thấy mát theo. Xa xa vọng lại tiếng reo hò của các cô gái đang chơi bóng chuyền dưới ánh mặt trời chói chang. Tôi thấy bầu không khí tẻ nhạt này cũng được đấy chứ. Tốt nghiệp cấp 3 xong, tớ sẽ học nghề để kế thừa cơ nghiệp của gia đình, Yamada lẩm bẩm. Tôi đang lờ đãng nên suýt nữa bỏ qua câu này. Năm tới sẽ lên lớp 12 nhưng tôi còn chưa chuẩn bị bất kỳ điều gì cho tương lai. Tôi chăm chú nhìn Yamada. Cô ấy vẫn dán mắt vào cuốn tạp chí đáng ngờ trên đầu gối, khẽ nở nụ cười thản nhiên. Ý cậu là học để thành thợ xăm hình ấy hả? Yamada gật đầu. Gần đây cũng có nhiều nữ giới làm thợ xăm. Chỗ bố tớ cũng có một cô gái đang học xăm đó. Mà nói mới nhớ. Cô gấp tạp chí lại, quay ra nhìn tôi, bây giờ đang gác tay lên trán. Suzuki chưa đến tiệm nhà tớ bao giờ nhỉ? Hay tí nữa tan học tới chơi nhé. Ơ kìa, sao mặt mày tái mét thế kìa? Thôi xin kiếu, tự nhiên nói mấy chuyện to tát thế làm tớ thấy muốn ói qua đi. Ói hả? Ói cái gì? Cái bánh mì yakisoba cậu ăn lúc nãy á. Bố Yamada là thợ xăm hình. Ông chủ yếu xăm các hình xăm truyền thống như rồng hay cá chép lên lưng khách. Nhà Yamada vô cùng sạch sẽ, thoạt trông như tiệm cắt tóc, khiến tôi có chút bất ngờ. Tôi còn tưởng chữ trên biển hiệu phải loằng ngoằng như của mấy ông thầy thư pháp cơ. Trước cửa tiệm là tấm biển Tato với những con chữ mạ vàng khá ấn tượng. Coi bộ không giống tinh thần Yakuza lắm nhỉ. Nghe vậy Yamada chỉ thở dài, khoanh tay trước ngực. Khách nhà tớ không phải toàn mấy người như cậu nghĩ đâu. Đúng là tiệm thiên về xăm hình truyền thống nên cũng có kiểu khách như cậu nói. Nhưng thanh niên tới xăm cũng nhiều lắm. Chắc họ đến xăm hình Quan Âm hả? Đâu, có nhiều mẫu mà. Một số khách chọn mẫu từ catalog, nhưng cũng có người mang hình tự thiết kế tới. Mở cửa kính và bước vào tiệm là thấy ngay phòng chờ. Trong phòng có một chậu cây cảnh lớn cùng một chiếc sofa màu đen đơn giản. Tường sơn trắng, bầu không khí có vẻ sạch sẽ, chẳng khác nào phòng chờ chỗ nhà sĩ. Yamada bảo tôi đợi rồi mất hút phía sau cửa tiệm. Tôi lấy đài một cuốn trên giá sách trong phòng, cứ tưởng tạp chí, song không phải. Trong đó có nhiều mẫu hình xăm, kèm ảnh thật, chắc là catalog hình xăm. Có rất nhiều mẫu như ngọn lửa, ngôi sao, rồi trái tim. Đột nhiên có bóng người đổ dài trên trang tạp chí. Tôi bất giác ngẩng lên, liền thấy một cô gái cao ráo lạ mặt đang cúi nhìn tôi. Khi hai mắt chạm nhau, tôi mỉm cười chào. Xin chào, cô ta thốt ra thứ tiếng Nhật lơ lớ, ra là người ngoại quốc. Đứng cạnh cô ấy là Yamada. Chị ấy là người Trung Quốc, một học viên đang học xăm hình ở nhà tớ. Tôi đâm ra bối rối, không chỉ vì lần đầu gặp người ngoại quốc, mà bởi vì chị ngầu quá. Chị mặc bộ âu phục màu đen, đeo kính màu, tai sò cà tá khuyên màu vàng. Chị gái Trung Quốc giơ hai ngón tay hình chữ V và nói, mong được giúp đỡ. Tôi thành fan của chị ngay tắp lự, vừa hồi hộp giới thiệu bản thân, tôi vừa thầm nghĩ, phải chi mình là đàn ông thì đã đánh ngất và mang chị về nhà rồi. Thật ra chị ấy sắp rời Nhật Bản đó. Tôi thất vọng tràn trề. Chị về Trung Quốc ư? Chị gái lắc đầu bảo muốn đi Mỹ nghiên cứu công nghệ laser. Tôi không rõ lắm nhưng có vẻ đó là phương pháp sử dụng tia laser để xóa hình xăm, mà ở Nhật thì vẫn chưa phát triển công nghệ này. Hôm nay tôi đến để nói lời tạm biệt với thầy, chị gái giải thích bằng tiếng Nhật cho trẻ. Chị ấy là nghệ nhân xăm hình cực kỳ điêu luyện ấy. À Suzuki này, chẳng mấy khi có dịp hay cậu nhờ chị ấy xăm cho. Vài ngày thường chắc chắn tôi sẽ từ chối Yamada ngay, nhưng hôm nay chỉ trong vòng 15 phút tôi đã ngoan ngoãn ngồi trong tiệm kéo ống tay áo trái lên rồi. Đành chịu thôi, ai bảo tôi chót thích chị gái Trung Quốc chứ. Trong tiệm kê giường và ghế ngay ngắn y chang phòng khám ở bệnh viện. Khách nào tới xăm hình trên lưng chắc chắn sẽ nằm sấp trên giường. Tôi chọn xăm bắp tay trái nên được sắp xếp ngồi ghế. Nhiều người cũng chọn bắp tay trái để xăm trong lần đầu tiên đó. Yamada ngồi trên giường đung đưa chân. Này, tớ không mang tiền đâu, có sao không? Được mà, hình như chị ấy cũng không định nhận tiền lương của ngày hôm nay đâu. Chị gái Trung Quốc khử trùng một loại dụng cụ nhìn như kim ánh bạc, mỉm cười gật gù đầy thư thái. Giá của kim đó vào khoảng 5.000 đến 10.000 yên thì phải. Căn phòng sáng choang dưới ánh đèn huỳnh quang, sạch tinh không một hạt bụi. Có vẻ đây là buồng vô trùng. Cửa sổ đặt một lọ hoa trắng, rèm cửa kéo hở, trên tường treo đồng hồ cúc cụ. Thùng rác đặt cạnh ghế, bên trong lồn nhồn những cục giấy thấm màu vo tròn. Tự dưng tôi bất an. Có đau không? Yamada tỉnh quái nhèo mắt. Đau lắm luôn á? Thật á? Tính ra tùy cơ địa từng người thôi. Có người thấy đau, có người ngủ thiếp đi. Để tôi nói tào lao mấy câu trấn an cậu nhé. Xem nào, nếu là Suzuki thì sẽ ổn thôi nè. Chị gái Trung Quốc ngồi xuống cạnh tôi, bắt đầu công việc xăm hình. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Hình xăm đã được chọn trước khi tôi bước vào căn phòng này. Tôi chỉ nhờ chị gái Trung Quốc đúng một câu. Chị xăm cho em một con chó nhé. Chị đáp gọn ok, rồi đưa cho tôi tập mẫu với đủ mọi hình vẽ chó, bảo tôi tự chọn lấy một con. Trong lúc lật xem qua loa tại phòng chờ, tôi dừng lại ở một trang và lập tức hiểu đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh. Hình ảnh con chó trên đó ghim sâu vào tâm trí tôi. Sẽ thật tuyệt nếu con chó này ở trên tay tôi cả đời như một biểu tượng may mắn. Tôi lập tức quyết định hình xăm. Ben ghi nhớ số trang và báo lại với chị gái Trung Quốc. Chị dựng ngón cái lên, ra hiệu rằng cứ để chị. Trước hết phải vẽ lại hình lên vị trí muốn xăm. Thật ra cứ vẽ thẳng cũng chẳng sao, nhưng chị lại sử dụng giấy đề can. Chị dùng một loại giấy than đặc biệt để đồ bản nháp sang giấy can, sau đó bôi hóa chất lên tay trái tôi và dán nó lên để hình ảnh in vào da. Tôi nghe giải thích nhưng chẳng lọt tai chữ nào. Cứ mỗi khi chị gái Trung Quốc xinh đẹp ghé lại gần, tôi lại thoảng thấy một mùi thơm rất dễ chịu. Thành ra đâu còn để ý được gì nữa, tôi thậm chí còn chẳng nhìn đến hình xăm. Tiếp theo chị dùng máy để vẽ. Chị lấy ra một dụng cụ có 3 mũi kim, rồi tiến hành vẽ các đường trên da tôi. Vốn nhát gan, tôi nhắm tịt mắt quay đi, nhưng thật ra cũng không quá đau, chỉ hơi nhói nhói như nhổ lông bằng nhíp liên tục vài lần một giây. Tôi an tâm phần nào, đưa mắt liếc con chó đang thành hình. Đồng hồ cúc cụ vang lên, đúng là một tiếng kêu ngủ ngốc. Suzuki này, cậu muốn đọc gì không? Cầm sách bằng một tay cũng được nhỉ? Yamada động viên tôi. Ừ, tôi muốn xem lại tập hình minh họa lúc nãy, tranh minh họa con chó ấy. Chị gái Trung Quốc lấy ra một dụng cụ khác, lần này cũng là dụng cụ gắn nhiều đầu kim, nhưng số lượng kim phải gấp 2, gấp 3 cái trước, chắc chị dùng để đổ bóng. Tôi vừa lật tập hình và lau mồ hôi diện trên trán. Đau hả? Thật ra không đau lắm nhưng tôi vẫn đáp. Ừ, hơi. Chị gái Trung Quốc lấy một dụng cụ gắn cả bó kim rồi bắt đầu tô màu. Số kim đã tăng lên khoảng 14 cái. Sau gần một tiếng đồng hồ, rốt cuộc hình xăm cũng hoàn thành. Hôm nay trông màu chưa vừa mắt đâu, nhưng để mấy ngày nữa màu lên hẳn thì đẹp lắm đó. Tôi nhìn hình xăm con chó màu xanh trên bắp tay trái, nói lời cảm ơn chị gái Trung Quốc. Chị gật đầu hài lòng với tác phẩm của mình. Tầm 10 phút sau thì rời tiệm về chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ. Tôi thực sự lưu luyến, đáng lẽ nên chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm. Chị ấy khéo quá, sao có thể vẽ được một con chó nhỏ dễ thương thế này. Tớ quyết định gọi nó là Pocky. Trên tay trái tôi, con chó ngồi hơi hướng mặt ra trước. Nó nghiêng đầu như muốn hỏi điều gì, miệng ngậm bông hoa trắng. Một con chó nhỏ xinh. Có cái này cuối cùng tớ vẫn không nói được. Chị gái ấy có hay nghe nhầm tiếng Nhật không, Yamada? Ừ, thi thoảng. Nhưng mới học một năm mà nói được thế thì giỏi quá còn gì. Sao? Tôi đưa tập hình minh họa cho Yamada xem. Trang tôi chọn có hình một con chó dữ dằn, như muốn nhảy ra ăn tươi nuốt sống người ta. Con chó đang gầm gừ chảy nước dãi, chân thực tới mức sống động. Yamada cau mày, trông gớm nhỉ. Rõ ràng tớ chỉ trang này cho chị Trung Quốc cơ mà. Tôi và Poki đã tình cờ gặp nhau như vậy. Chỉ vài ngày sau, tôi phải chịu đựng cơn ngứa khủng khiếp. Chỗ hình xăm ngứa không tả nổi, nhưng Yamada không cho tôi gãi. Tuy nhiên sau 3 ngày thì cơn ngứa dịu xuống và màu xanh của Poki trở nên khá sống động. Tôi có cảm giác hình vẽ đó đã hòa làm một với bản thân, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Tuy không phải hình vẽ tôi mong muốn lúc đầu, nhưng cũng không tệ. Tôi nhìn con chó trên bắp tay trái liên tục nhoèn miệng cười. Con mới mua được món đồ nào ưng ý à? Mẹ đặt ly cà phê xuống và hỏi. Bây giờ hai mẹ con đang ngồi trong quán cà phê. Tôi ngồi đối diện mẹ trò chuyện vu vơ. Trong quán bật nhạc du dương, điều hòa mát rượi. Bên kia tấm kính, tôi thoáng thấy nhiều nhân viên văn phòng đóng vét đang đi lại dưới ánh nắng dữ dội. Sao mẹ lại hỏi thế? Nãy giờ cứ thấy con lầm nhầm mấy bài hát là lạ, y chang máy ghi âm bị hỏng. Hễ thích thú là con thường như vậy, nên mẹ đoán con vừa mua cái gì mới rồi, đồng hồ đeo tay chẳng hạn. Ở bên nhau đã lâu nên mẹ dường như nhìn thấu tất cả về tôi. Vâng, đúng như mẹ nói. Tôi vuốt ve hình xăm qua lớp áo đồng phục. Con chó vừa vặn khuất dưới ống tay áo nên không ai thấy được. Mẹ không hỏi đến cùng, mắt nhìn đăm đăm vào viên đá trong ly thủy tinh. Hôm đó tôi vô tình gặp mẹ ngoài phố. Trên đường từ trường về nhà, mẹ lướt qua mà không chú ý. Tôi gọi với theo thì mẹ ngoảnh lại, nhận ra tôi liền nở nụ cười gượng gạo khó hiểu, vẻ mặt phức tạp. Trông mẹ khá mệt mỏi, thì ra mẹ vừa đến bệnh viện nghe kết quả chẩn đoán bệnh tình của chồng. Đến tận lúc này chưa một lần tôi nghe đến chuyện chồng mẹ đau đớn, đau ốm. Mẹ gần như bất động, mắt dán vào chất lỏng màu đen trong ly, thậm chí không để tâm đến sự tồn tại của tôi. Qua bầu không khí nặng nề này, tôi hiểu rằng kết quả chẩn đoán có lẽ không mấy khả quan. Mẹ ổn chứ? Nghe tôi hỏi, mẹ sực tỉnh ngẩng lên, mỉm cười gượng gạo. Khoán để điều hòa lạnh nhỉ. Tôi gật đầu vuốt ve cánh tay và bỗng nổi da gà. Thật kỳ quặc khi tưởng tượng rằng có con chó đang sống trên da mình. À chó, mẹ đột nhiên nhắc đến chó khiến tôi giật thót tim. Chẳng lẽ mẹ đọc được tâm trí tôi? Thỉnh thoảng mẹ lại thấy có mùi chó đấy. Hay nhà hàng xóm lén nuôi nhỉ? Chung cư nhà mình rõ ràng cấm nuôi chó mà. Mẹ hít một hơi thật sâu. Này, con không thấy cả quán này cũng có mùi chó à? Tôi hít một hơi chẳng thấy mùi gì cả. Đâu có đâu, hay mẹ tự tưởng tượng ra chứ. Rời quán cà phê, tôi vã mồ hôi bởi cái nóng mà nãy giờ quên bẵng mất. Tôi tự hỏi liệu chỗ hình xăm có toát mồ hôi không. Mẹ trả tiền cho cả cốc kem sô-cô-la, bánh táo với trà sữa mà tôi gọi. Tôi rảnh tay đứng ngoài đợi mẹ thanh toán tiền. Một bên cửa ra vào có đặt một chậu cây với tán lá xanh tươi. Tôi ngồi xuống đấy, còn cố tình duỗi chân ra. Ý rằng liền bị mẹ quát. Con bé này, bác sĩ nói ông ấy bị ung thư dạ dày, chỉ còn sống được nửa năm. Mẹ nói trong khi tựa người vào thay vịn trên tàu điện, mắt dõi ra khung cảnh lướt ngang qua cửa sổ. Hôm đó, hiếm hoi lắm cả nhà mới đi ăn cơm cùng nhau. Tôi chẳng mấy khi quây quần bên gia đình nên không quen cảm giác này. Tôi chăm chú nhìn bố, chúng tôi không mấy thân thiết. Dường như ông không thích mọi việc con gái ông làm. Gần đây chúng tôi cũng chẳng trò chuyện mấy. Vốn dĩ bố là người kiệm lời, chẳng bao giờ cười to. Ông không phải kiểu người vui tính hay phát trò chọc cười người khác, cũng không quá chú trọng sự nghiệp. Không hiểu sao tóc ông lại lơ thơ như thế. Đối với tôi, bố là người khó hiểu. Bố vừa ăn chậm rãi vừa nhấm nháp chút bia, cuối cùng xoa bụng, mở lời. Dạo này bệnh viêm loét dạ dày của bố trở nặng thì phải. Hẳn là mẹ chưa kể sự thật cho bố biết rồi. Một tuần trôi qua, hình xăm con chó dần dần đồng nhất với cơ thể tôi. Mỗi lần nhìn vào cánh tay tôi thấy vui vui. Thỉnh thoảng tôi lại tạo dáng trước gương. Hơn nữa tôi ngờ ngợ là sự sống của Poki đã vượt ra khỏi phạm vi hình xăm. Không biết diễn tả thế nào, nhưng tôi thường có cảm giác kỳ lạ rằng mình đang nuôi một con chó thực sự trên bắp tay. Tuy nhiên tôi không cho bố mẹ biết về hình xăm. Dĩ nhiên cả em trai tôi cũng không biết. tôi không có nghĩa vụ phải thông báo với cả bố. Mà biết thì chắc chắn sẽ tức giận lắm. Một buổi sáng tôi bị đánh thức bởi âm thanh như tiếng chó gầm gừ. Sao sáng ra lại có chó hoang lần vần thế này? Nghĩ đoạn tôi dụi mắt, liếc nhìn đồng hồ báo thức. Còn 3 phút nữa là đổ chuông. Chút xíu thời gian thế này thì ngủ nghê nỗi gì. Tuy nghĩ vậy nhưng tôi lại nhanh chóng thiếp đi. Sáng này có tiếng chó gầm gừ ở đâu đó nhỉ? Bữa sáng có cơm và súp miso. Món ăn kèm là hàng tá câu chuyện ngoài lề về chó. Biết ngay là có người lén nuôi chó trong chung cư này mà. Mẹ nói, tôi cho là có con chó nào đó đi lạc, nhưng mẹ thì nghĩ tiếng gầm gừ của chó phát ra ở đâu rất gần. Hôm nay hình như mẹ không khỏe, đôi lúc giọng lạc đi như tiếng ai khác, chắc vẫn đang miên man nghĩ về căn bệnh của bố tôi. Sao thế nhỉ, ngồi ăn mà mẹ cứ thấy khô họng, có khi nào bị cảm lạnh không? Con lấy kẹo ngậm ho cho mẹ nhé, em tôi lên tiếng. Misa à, em nên đi khám đi, bố nói. Cảm lạnh cũng có thể chết người đấy, em phải chú ý vào. Lỡ đầu năm nay chúng ta qua đời hết và bỏ con cái lại thì phải làm sao đây? Mẹ lộ vẻ khó xử, giọng khàn đi. Ây da. Trên đường tới trường tôi nhận ra tình trạng kỳ quặc của con chó. Gần đây khi ngồi trên tàu, tôi hay liếc nhìn Pocky trên cánh tay trái. Thời gian tôi đắm chìm vào món đồ ưa thích thường chỉ kéo dài cỡ vài 3 tuần đầu. Ngày tháng trôi qua, sự tồn tại của món đồ ưa thích sẽ trở nên hiển nhiên đối với tôi. Thay cho cảm giác mới mẻ là tình cảm gắn bó với món đồ ngày một lớn dần. Tôi thỉnh thoảng, thời gian hạnh phúc dù chỉ ngắm như thế, nên tôi muốn ngắm nghía nó lâu hơn một chút. Thế nhưng Pocky của sáng hôm nay có điểm rất lạ. Con chó màu xanh dáng ngồi hướng lên nhìn trực diện, cổ nghiêng như muốn hỏi điều gì, miệng ngậm bông hoa trắng. Nhìn qua thì không hề khác so với lúc chị gái Trung Quốc xăm nó. Trên chuyến tàu đông đúc, tôi kề mặt vào cánh tay trái, buột miệng rên lên khe khẽ. Những người xung quanh hẳn sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Trước giờ cổ con chó nghiêng bên phải hay bên trái nhỉ? Lúc nãy nó đang nghiêng đầu sang trái, nhưng tôi có cảm giác phải ngược lại mới đúng. Có lẽ chỉ là cảm nhận của tôi mà thôi. Tôi quyết định không nghĩ thêm và xuống tàu. Trên đường từ nhà ga đến trường, tôi đi ngang qua một phụ nữ dắt chó đi dạo. Đó là một con chó nhỏ, lông màu nâu, đôi mắt đen tròn, thuộc giống chó sục Yorkshire. Tôi đang trong tâm trạng háo hức thì đột nhiên nó sán lại gần người tôi. Chẳng lẽ cơ thể tôi có mùi hấp dẫn sự chú ý của con chó đến thế sao? Dù sao thì tôi cũng hơi đắc ý. Định xoa đầu nó thì ở đâu đó vọng lại tiếng sủa của một con chó khác, hình như sủa con chó sục. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy chủ nhân tiếng sủa đâu. Chó sục sợ hãi ra mặt, chạy biến khỏi tôi. Chủ nó nhìn quanh tò mò về nguồn phát ra tiếng sủa vừa rồi. Thật tiếc vì không thể vuốt ve con chó sục đó. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay và nhanh chân đến trường. Trời đổ nắng chang chang, tâm trạng có chút bức bối. Hôm nay chắc hẳn là một ngày nóng nực đây. Tôi chợt nhìn qua hình xăm con chó, chân khựng lại. Liệu có chuyện hình xăm sủa được không đây? Nếu vừa rồi là Pocky sủa thì dáng vẻ sẽ đúng như thế này đây nhỉ? Con chó xanh vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu ngồi im, chỉ hiềm bông hoa trong miệng đã rơi xuống trần. Vậy là không phải ảo giác, tôi bình tĩnh chấp nhận thực tế. Trước đó tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của con chó thoát ra khỏi phạm vi hình xăm. Chó sống trên da ư? Có thể lắm chứ. Tôi chấp nhận được. Điều này còn dễ chấp nhận hơn việc chỉ nửa năm nữa thôi gia đình tôi sẽ mất đi một người. Tuy nhiên Yamada thì khác. Tôi giải thích hình xăm chó động đậy nhưng cô không tin. Tớ có nên hẹn lịch khám cho cậu không Suzuki? Cô lo lắng hỏi, e ngại rằng tôi có thể có một khối u nào. Giờ ra trời chúng tôi đứng trên tầng thượng của trường. Gió thổi nhẹ nhẹ làm dịu đi cái nóng phả ra từ bê tông. Yamada, hôm nay tớ không mang bảo hiểm y tế theo. Tôi vén tay áo lên cho Yamada xem cánh tay của mình. Nhìn hình xăm con chó đang thay đổi một cách tinh tế thế này, cậu cũng nên ngạc nhiên đi chứ. Tôi tự nhủ. Đúng như tôi nghĩ, Yamada nhìn cánh tay tôi không thốt nên lời. Thế nào, bông hoa trắng trên miệng rơi xuống rồi đúng không? Không, đâu chỉ thế. Yamada nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt mơ hồ. Không có, không thấy đâu hết. Trong một thoáng tôi không hiểu cô nói gì. Tôi nhìn xuống tay mình. Có hình xăm nhưng chỉ còn bông hoa trắng. Con chó bảo bối của tôi đã bỏ lại bông hoa và đi đâu mất rồi. Phần da mới đây vẫn còn hình xăm bốc kỳ, nay bỗng mịn màng đẹp đẽ như trước khi xăm. Tôi phát hoảng khi con chó mất tích, nhưng chẳng mấy chốc tôi lại tìm thấy bốc kỳ. Nó ngủ thiếp đi ở phần da cách rốn khoảng 3 phần, mặt nhắm nghiền vẻ hạnh phúc. Khi tôi vén áo sơ mi để lộ rốn, Yamada ghé tai lại gần. Con chó xăm của cậu đang ngáy, cô lẩm bẩm với vẻ mặt khó tin. Sau đó Poki tiếp tục thay đổi vị trí nhiều lần. Khi tôi tan học, nó lại trở về cánh tay trái, như thể biết nhận thức về vị trí cố định dành cho mình vậy. Ngày hôm ấy tôi cố gắng quan sát con chó thật nhiều. Kết quả đúng như tôi đoán, nó không để tôi bắt gặp giữa chừng di chuyển. Nhằm lúc tôi rời mắt đi chỗ khác, nó đã chuyển động và thay đổi tư thế từ lúc nào. Tôi cứ tưởng nó sẽ cử động như trong phim hoạt hình cơ, nên gặp cách ứng xử này cũng hơi bất ngờ. Cảm giác nó giống truyện tranh hơn hoạt hình. Tranh vừa rồi còn ngủ, nhưng khoảnh khắc tiếp theo đã là tranh vươn mình uể oải, chắc chắn không có bước quá độ. Khi bị ai theo dõi, con chó giả vờ là hình xăm đứng im. Ông trời hẳn đã cho Poki khả năng di chuyển tự do, nhưng lúc không ai theo dõi. Vì vậy tôi chỉ chớp mắt một cái là nó đã chuyển sang tư thế khác. Kỳ lạ thay, Poki hình